Siêu cấp phú nhị đại, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37 gỡ không được nút thắt chết Lâm Cường không thèm để ý Hắc Hổ nổi khùng, tỏ vẻ anh dũng trước mặt thuộc hạ thì có tác dụng gì ngay cả chuyện còn con này còn làm không xong, xem. Ra Hắc Hổ này cũng chả tài giỏi như thiên hạ đồn. Chuông điện thoại vang lên, Lâm Cường thấy Lâm Tiêu, gọi đến thì vô thức nhíu mày lại, bà, ông bước ra ngoài tiếp điện thoại. Qua thợ ba ngay lập tức, giọng Lâm Tiêu đầy uy nghiêm, nói xong cúp luôn điện. Thoại, Lâm Cường hơi nghi ngờ, nghe giọng điệu của Lâm Tiêu. Có vẻ đang tức giận, không biết là vì sao. Không dám chậm trễ, Lâm Cường lập tức lái xe đến khu biệt thự của Lâm Tiêu. Ông chạy sộc vào cửa, khuôn mặt lo lắng. Ba, đã xảy ra chuyện gì, hay là thằng nhóc Lâm Phong lại làm gì? Khiến ba giận rồi, con về nhất định sẽ dạy dỗ nó. Lâm Tiêu ngồi ghế, từ từ mở mắt, không phải Lâm, Phong, không phải nó, vậy ai làm ba giận, là anh, bỗng Lâm Tiêu quát lên, Lâm Cường, có phải anh sai, người đến phá chuyện thi công nhà xưởng của Lâm Vũ, chân hay không, Lâm Cường trong lòng lột bột vài tiếng, sau ông cụ lại. Biết được chuyện này, Hắc Hổi cái thứ vô dụng, thuộc hạ của gã cũng toàn một lũ phế, vật, không sai, là con, Lâm Cường không phủ nhận. Gật đầu nhận luôn, ông biết Lâm Tiêu mà lên tiếng hỏi thì chắc chắn đã biết. Rồi, ông không giấu được, ngụy biện sẽ chỉ càng khiến cho Lâm Tiêu thêm tức giận mà thôi. Tại sao? Lâm Tiêu nghiêm mặt, nhưng rõ ràng là không còn tức giận như vừa rồi nữa. Bởi vì Lâm Vũ Chân ăn cây táo rào cây sung. Lâm Cường nghiến răng nghiến lợi, cô ta cấu kết với Hoàng Ngọc Minh, muốn chiếm đoạt gia sản nhà họ. Lâm chúng ta, có lẽ ba không biết. Tháng này nhà họ mua hai cái xe BMW, giá đến 500 ngàn. Nhà họ lấy, đầu ra lắm tiền thế. Còn người Lâm Tiêu co rụt lại. Lâm Vũ Chân nhìn có vẻ ngây thơ lương thiện, nhưng thực ra lại lòng lang dạ sói. Cô ta đã bất mãn với nhà họ. Lâm đã lâu, bất mãn với ba, lòng ôm oán hận. Vậy nên, mới định nhân cơ hội này chiếm luôn sản nghiệp nhà họ. Lâm Cường thở dài nói. Mấy năm nay nhà họ ngoài, chuyện ngửa tay xin tiền thì đã làm được gì cho nhà họ? Lâm chứ, không làm một cái gì cả. Chúng ta luôn tiếp tế cho họ, nhưng họ thì sao? Lấy oán, báo ân, hiện giờ, bọn họ còn chưa thỏa mãn, còn muốn nhiều. Hơn nữa, con thân là con trưởng của nhà họ Lâm, tuyệt đối sẽ không cho phép những tên trộm đó chiếm đoạt một cắc nào từ nhà họ Lâm. Mặt Lâm Tiêu hơi giãn ra, hạng mục này rất quan trọng. Chúng ta đầu tư rất nhiều. Vào đó, anh phá hoại chúng, tức là đang gây tổn thất đến lợi ích của chính chúng ta. Lâm Tiêu gõ nhẹ ngón tay vào bàn. Con cũng không muốn. Lâm Cường cười khổ, vẻ mặt tiếc hận. Nhưng lúc cần, quyết đoán lại do dự thì sự việc sẽ ngày càng trở lên không thể kiểm soát nổi. Nếu thật sự để cho bọn Lâm Vũ Chân tóm gọn rồi thì làm gì còn cơ hội cho chúng ta đòi lại. Chuyện này con vốn định không để ba biết, một mình còn gánh là được, ba lớn tuổi rồi, không cần phải quá lao lực vì nhà họ Lâm nữa, là con vô dụng, khiến ba phải lo lắng. Lâm Cường tỏ vẻ hiếu thuận, lo lắng quan tâm hết mức, khiến cho Lâm Tiêu càng thêm hài lòng. Nãy Lâm Văn có đến tìm ba, trách con gây cản trở Lâm Vũ Chân, Lâm Tiêu bảo, xem ra Lâm Văn cũng biến chất rồi, tham lam hơn, ngày một nham hiểm hơn, ba rất thất vọng. Chú ba đúng là quá đáng. Lâm Cường tức giận, em hai liều mạng làm việc tỉnh lì. Vì nhà họ Lâm, con vì chuyện làm ăn của nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn chọc ngày đêm chưa được bữa nào ngon giấc, còn nó thì sao? Ông càng nói, Lâm Tiêu càng tỏ ra thất vọng. Nếu như không phải trên người Lâm Văn vẫn đang còn chảy dòng máu của ông, thì ông đã kệ xác Lâm Văn từ lâu rồi. Ba yên tâm. Con sẽ bảo vệ nhà họ Lâm, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai chiếm được một phân tiền nào của nhà chúng tan. Lâm Cường trịnh trọng hứa. Lâm Tiêu gật đầu, có câu này của con thì ba yên tâm. Rồi, nhà Lâm Văn bên kia, con có đối sách, ba không cần lo lắng, giao tất cả cho con là được. An ủi Lâm Tiêu một lúc, nói những lời ông cụ thích nghe. Âm tình Lâm Tiêu tốt lên trông thấy. Lâm Cường rời đi, mặt hầm hầm suốt đường. Ông không ngờ Lâm Văn trước giờ vẫn nhu nhược vô Dụng lại dám đến tố cáo ông, nhưng rồi thì thế nào? Trong mắt Lâm Tiêu, đứa con cả là ông đây mới xuất sắc nhất, là người ông tin tưởng nhất, lời Lâm Văn nói. Ông coi như gió thoảng bên tai, xem ra nút chết này không gỡ được rồi. Ánh mắt Lâm Cường vô cùng lạnh lẽo. Chú ba à, là chú, tự đâm đầu vào chỗ chết, đừng trách anh cả độc ác. Cách chương.